Tiên tử xin tự trọng. Chương 1021, Nhật Dạ Kiêm Trình. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta thật sự đang ngộ đạo. Ngươi xem ta đều sắp đột phá rồi. Dạ Linh bị mấy cái vòng vàng trói chặt nằm sấp trên sàn nhà. Vẻ mặt buông tha trị liệu. Chúng ta chẳng những đang ngộ đạo, còn đã tìm được tai họa ngầm của yêu thành. Khổ cực công lao to lớn. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Trình Trình chống cằm, không thể không bội phục Lưu Tô ánh mắt sắc bén. Rõ ràng so với người làm yêu vương như nàng còn hiểu yêu hơn. Dù sao nàng đối với thần tính của những thần thú cấp biến thái thượng cổ kia xác thực không có khả năng hiểu rõ như Lưu Tô. Cái gọi là đằng xà thần tính lúc trước nhìn xem hung bảo. Hôm nay thật sự không có vấn đề gì. Dạ Linh lúc này chẳng phải lại là một con thái xà hay sao? Nhưng cái này cũng có nghĩa là bọn hắn làm loại chuyện kia rất nhiều. Bất kể có ba hay không, tóm lại, thoải mái rồi, mới sẽ là một con hiền xà như vậy. Không nghĩ đến còn tốt, càng nghĩ càng giận. Nhưng với tư cách yêu vương cũng phải thưởng phạt phân minh a, hai người này đi ra ngoài ăn vụng. Còn thật sự có công. Lúc này Tần Dịch đã đi giải trừ ngự thú thuật bị ngầm hạ trên người Ưng Lệ rồi. Chuyện này xác thực quan trọng. Ưng Lệ thủy chung trung thành tận tâm. Ở yêu thành cũng là đức cao vọng trọng. Thật sự tại thời khắc mấu chốt nào đó bỗng nhiên chọc đao. Kết quả kia ngẫm lại đều khiến người ta không rét mà run. Thật không biết hai người này chính là đi ra bên ngoài yêu đương. Là làm sao thuận tiện phát hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy? Trình Trình ấn vòng vàng trói xà. Lăn qua lại lăn lại. Lâm vào trầm tư. Dạ Linh con mắt đều bị lăn thành vòng vòng rồi. Đừng lăn a, ngươi lại khi dễ ta. Ta đêm nay liền cùng hắn làm thật. Ngươi thật sự có thể ngăn ta hay sao? Chấm, ngọa tào. Trình Trình từ trong trầm tư bừng tỉnh. Thiếu chút nữa bị đồ đệ dọa ngốc. Tiến bộ rồi a tiểu thái hoa. Đó là đương nhiên. Trình Thúy, phanh. Sau khi Tần Dịch vào cửa, trông thấy chính là một con rắn nhỏ nằm dạp trên mặt đất sinh không thể luyến. Trên đầu còn sưng lên cái bao lớn. Khụ khụ. Tần Dịch vội vàng chạy tới. Cái này liền hơi quá rồi a, Trình Trình. Trình Trình quả thật không biết giải thích thế nào. Chỉ luận ăn dấm xé bức. Đem con rắn nhỏ đánh ra bao. Đó đương nhiên là nặng. Giống như mẹ kế ác độc. Nhưng trên thực tế lần này ra tay là có nguyên nhân khác. Đó là nghịch lân đấy. Ô, cái này làm sao giải thích nha. Trình Trình bĩu môi. Trơ mắt nhìn Tần Dịch đau lòng ôm lấy con rắn nhỏ. Ôm vào trong ngực cẩn thận xoa cái đầu nhỏ của nó. Quang mang nhu hòa tại lòng bàn tay lóe lên. Bao sưng rất nhanh liền tan. Con rắn nhỏ lộ ra biểu lộ thoải mái. Còn vụng trộm liếc Trình Trình. Phảng phất thị uy. Trình Trình chua xót giống như quả chanh. Tần Dịch cũng không tiếp tục nói nàng. Một bên vuốt con rắn nhỏ. Một bên nói, ưng soái bên kia, xử lý tốt rồi, ưng soái biểu thị sẽ theo manh mối lại sàng lọc một lần. Trình Trình thu thập tâm tình, hỏi, hắn sàng lọc như thế nào? Ta đem ngự thú chi pháp truyền cho hắn một bộ phận. Lại gặp phải thuật pháp tương tự có thể khám phá miễn dịch. Lúc này cũng có thể cảm nhận dấu vết thuật pháp tương quan. Tần Dịch nói. Theo ý ta, nên đem thuật pháp này tách ra. Bộ phận hạch tâm ngươi cùng Dạ Linh giữ lại. Bộ phận khác toàn bộ truyền cho yêu thành các tộc. Tương lai nếu như khai chiến liền sẽ không bị loại thuật pháp này của đối phương khốn nhiễu. Trình Trình giật mình, cố ý hỏi. Vậy vì sao phải tách ra? Để ta cùng Dạ Linh giữ bộ phận hạch tâm. Thứ nhất là vì đề phòng. Đây là ngự thú chi thuật. Đối với các ngươi đều hữu hiểu, hạch tâm chi pháp loạn truyền, vạn nhất không cẩn thận bị thuộc hạ tạo phản làm sao bây giờ? Thứ hai, Tần Dịch dừng một chút, hạ thấp thanh âm, nói thật, Ta đối với một ít yêu quái trong yêu thành không có hảo cảm. Nếu quả thật có chiến cuộc áp lực rất lớn, sợ có một ít yêu quái ý chí không kiên. Nếu như ngươi có thể thêm một đạo ngự thú khống chế, có lợi đối với tương lai. Trình Trình có chút kinh ngạc nhìn hắn cả buổi, mới nói, ngươi, vì sao sẽ chủ động cân nhắc chuyện này? Ách, có gì không đúng sao? Chuyện của các ngươi chính là chuyện của ta nha. Không phải, là phương hướng cân nhắc của ngươi. Cảm giác, Trình Trình do dự một chút, vẫn là nói, cảm giác góc độ nhìn sự tình cùng ngươi dĩ vãng có chút bất đồng. Tần Dịch nghĩ một chút, thấp giọng nói, có lẽ có chút bất đồng a, nhất là Dạ Linh không muốn gánh sự tình. Vậy ta làm ca ca dĩ nhiên là phải gánh nhiều hơn một chút. Hướng lớn nói, lúc gặp thiên biến, chính ta thân ở trong cục. Nếu như chính mình không suy nghĩ, không lên tiếng, trông cậy vào ai tới thay chúng ta lên tiếng. Trình Trình nháy nháy con mắt, chớ nói Dạ Linh bây giờ cùng năm đó đã có biến hóa rất lớn. Xem như theo hài tử biến thành thiếu nữ, Tần Dịch biến hóa lại làm sao không lớn. Hơn nữa Trình Trình chứng kiến mấy đoạn biến hóa của hắn, hầu như có một loại cảm thụ mỗi lần nhìn thấy Tần Dịch đều biến thành một người khác. Thiếu niên ngây ngô trước kia, đến hào hùng uy trấn yêu đình, đến bố cục khống chế Nam Hải, lại đến hôm nay đã có ý thủ lĩnh quần luân. Quỹ tích thật ra không rõ ràng, chỉ là một loại từ từ thay đổi cho tới bây giờ. Nhưng bỗng nhiên quay đầu, đã như cách mấy đời. Lúc trước mơ hồ có nghĩ qua, vì sao Lưu Tô sẽ càng ngày càng mại manh, cảm giác không quá thích động não. Đó thật sự là viễn cổ nhân hoàng sao? Hôm nay ước chừng có thể tưởng tượng, trường kỳ đều là hắn đang làm quyết định. Lưu Tô tự nhiên cũng liền chẳng muốn suy nghĩ nha. Tựa như nàng hiện tại, Tần Dịch đều đem chuyện đến tiếp sau làm xong bố trí rồi. Nàng tự nhiên cũng không cần phải hao tâm tổn trí nhiều. Loại cảm giác này thật ra rất tốt. Trường Kỳ lo lắng hết lòng, thật sự rất mệt. Đừng nói cái thế yêu vương gì đó, nàng trên bản chất chẳng qua là một con hồ ly lười, thích nhất lười biếng nằm nghiêng trên giường ăn trái cây nghe hát. Ăn tròn vo đấy, chui vào trong ngực của hắn thoải mái nhất rồi. Trình Trình lại trừng Dạ Linh trong ngực Dạ Linh. Hiện tại có xú xả này đoạt lồng ngực rồi, không thể độc hưởng rồi. Dạ Linh hướng trong ngực Tần Dịch rụt rụt, run lẩy bẩy, ca ca, nàng lại trừng ta. Trình Trình hai mắt trợn to, còn chưa kịp nói gì, liền thấy Tần Dịch bước nhanh tiến lên, một tay nâng cằm của nàng. Tiểu hồ ly, ta ở bên ngoài giúp ngươi củng cố yêu thành, ngươi ở phía sau khi dễ muội muội ta. Ta, Trình Trình giờ khóc giờ cười nhìn Dạ Linh. Dạ Linh cười hì hì. Trình Trình con mắt xoay vòng, thần sắc cực kỳ tự nhiên mà quá độ thành vẻ mặt mị ý. Ta nhận phạt nha. Phu quân muốn phạt ta như thế nào? Một bên nói, một bên nâng lên ngón tay Tần Dịch bóp cằm nàng, nhẹ nhàng ngậm vào. Dạ Linh tròng mắt lồi ra, nàng rõ ràng cảm thấy ca ca tim đập thay đổi rồi. Nhiệt độ toàn thân từ từ lên cao, khí huyết tuôn trào. Người muốn quất roi như thế nào? Tùy ngươi a, hồ ly tinh vẫn đang thông đồng. Tần Dịch đâu còn kiềm chế được, cúi đầu liền hôn. Trình Trình thuận thế thò tay ôm cổ Tần Dịch câu xuống. Thiên lôi câu địa hỏa mà hôn cùng một chỗ, tiếp theo thuận thế càng ôm càng chặt, giống như là bởi vì toàn bộ tình ý đưa vào kìm lòng không được. Tần Dịch không có phát hiện, con rắn nhỏ trong ngực đã sắp bị ép thành bánh quẩy rồi. Cùng sư phụ đấu, ngươi lại học 20 năm a. Sư đồ chính thức giao phong. Dạ Linh thảm bại, ai nói mình tao hơn sư phụ? Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Ồ, không đúng a. Chuyện này không phải cái dạng này đấy. Sư phụ phạm sai lầm rồi a. Ta không phải con rắn nhỏ mà các ngươi vừa khai chiến liền bị ca ca ném ra bên ngoài trước kia rồi. Ta chẳng lẽ không phải thiếu nữ trưởng thành có thể tham chiến rồi? Bành, một tiếng, giữa hai người đang hôn nồng nhiệt bỗng nhiên toát ra một thiếu nữ. Tần Dịch thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa héo. Thấy là Dạ Linh, Tần Dịch thần sắc cũng trở nên cổ quái. Bị Trình Trình thông đồng, đã quên Dạ Linh trong ngực. Nhưng Dạ Linh bây giờ, không đợi Tần Dịch kịp phản ứng, Dạ Linh đã ôm hắn hôn tới. Trình Trình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đồ đệ cứ như vậy quang minh chính đại chen giữa mình cũng Tần Dịch. Không mang theo một tia khói lửa mà đem mình thay thế rồi. Quả nhiên, sách lược sai lầm, cầm ánh mắt cũ nhìn xa rồi. Đồ đệ trưởng thành, rất vui mừng, nhưng người cứ như vậy đem ta thay. Thừa hoàng ta không sĩ diện hay sao? Trình Trình suy nghĩ một hồi. Lại lần nữa lộ ra nụ cười yêu mị, cũng không quan tâm Dạ Linh chen ở trước mặt, liền trực tiếp từ sau lưng nàng ôm lên. Mị Thanh nói, thì ra con rắn nhỏ là hy vọng sư phụ ở bên cạnh chỉ điểm ngươi lần đầu tiên Dạ Linh choáng váng. Ta không có ý kia. Một cái vòng vàng chụp vào trên cổ. Đã chậm, xác thực đã chậm. Tần Dịch bị hai sư đồ thay nhau khiêu khích đâu còn có biện pháp nhẫn. Vừa vặn lúc này Bổng Bổng không có ở đây. Bất kể Bổng Bổng vì sao không có ở đây. Dù sao Trình Trình đang trợ giúp. Con rắn nhỏ bị chụp vòng cổ mị nhãn như tơ đấy. Cái này có thể nhẫn còn là nam nhân sao? Trình Trình từ phía sau ôm đồ đệ. Hướng Tần Dịch cười hì hì. Ta mang theo đồ đệ cùng nhau bồi tội. Ngươi giống như càng thỏa mãn. Dạ Linh đều choáng váng rồi. Nguyên nhân ngươi bồi tội là khi dễ ta. Mang theo ta cùng nhau bồi tội là đạo lý gì? Nhưng mà ca ca một chút cũng không có để ý lời này không hề có đạo lý. Ánh mắt hắn đều đỏ rồi. Dạ Linh cắn môi dưới. Biết rõ ngay tại hôm nay rồi. Vốn tối hôm qua liền muốn cho ca ca đấy. Là bị Sú U Linh cùng Hồ Ly chết tiệt quấy rầy. Hôm nay bổ sung chẳng phải là rất tốt. Nàng không dãy dụa nữa. Nhẹ giọng nỉ non. Ca ca. Hoàng cung tẩm điện yên tĩnh tường hòa. Lập tức biến thành yêu quật mất hồn. Chi tiết dùng tiêu đề khái quát xong rồi. Không còn rồi. Cách chương.